Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Mưa trong bóng đêm của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Duy Quang phụ trách. Thuở ấy, tôi có người bạn vong niên, anh Phong, hơn tôi đến 10 tuổi nhưng giao tình rất thân, thường vẫn gọi nhau bằng ông xưng tôi. Anh đã có vợ 3 con, trong khi tôi vẫn yêu cuộc sống độc thân, chưa biết đến ngày nào mới dừng bước giang hồ. Tôi quen Phong từ lúc chúng tôi còn dạy học chung một trường liên tiếp 2 năm. Dạy học không phải là nguồn thu nhập chính của anh. Anh có nhà máy dệt, lợi tức nghe đồn rất lớn. Về sau anh bán xưởng dệt, gom được một số vốn, gọi thêm ít cổ phần, rồi mua hẳn cái building Mỹ để lại, sửa sang phòng ốc, biến thành trường trung học tư thục, và anh giữ chân giám đốc. Trường trước khai giảng niên khóa đầu tiên, anh đã dặn tôi trước là phải về dạy cho anh ít nhất một tuần 2 buổi. Anh mời tôi không phải vì tôi là một nhà giáo có tài, mà vì anh với tôi có chung một sở thích là cuối tuần thường họp nhau đánh bài. Nhà giáo ở Sài Gòn thủ ấy, giải trí bị giới hạn lắm. Những cái thú ăn nhậu, cine, nhảy đầm hoặc hẹn hò đào kép ở nơi công cộng đều không thích hợp vì sợ gặp học trò, mất tác phong. Cho nên phần lớn anh em chúng tôi chỉ biết mượn trò cờ bạc để trước mua vui sau sát phạt. Dường như anh Phong lựa giáo sư cho trường của mình trên căn bản đó. Những ông nào biết đánh bài thì dễ được anh chiếu cố, và tôi là người đầu tiên mà anh nghĩ đến. Bởi tôi có cái may là hầu như môn nào tôi cũng biết chơi, đánh chắn, xì phé, mặt trược, sòng nào thiếu chân tôi cũng đều nhào vô được. Hơn thế nữa, anh còn thương tôi một cách đặc biệt, bởi tôi đánh đâu thua đó, canh nào hên lắm mới huề. Bạn bè thường gọi tôi là thầy cúng, có nghĩa là nhập sòng chỉ từ chết đến bị thương, cho nên hễ cứ thấy mặt tôi là họ vui rồi. Tôi nhớ hôm khai giảng niên học đầu tiên, theo thông lệ, toàn thể học sinh chỉ tập trung làm lễ chào cờ, nhận lớp rồi giải tán. Anh Phong sau khi bước lên bục ban một bài huấn từ rất thống thiết, căn dặn học trò ngoan ngoãn đạo đức, tiên học lễ hậu học văn. Rồi là anh mắt trước mắt sau, làm hiệu gọi chúng tôi về nhà anh, ngay phía sau trường để đánh phé. Tôi chỉ có vài ngàn bạc trong túi, bởi cái nghề dạy trường tư 2 tháng hè không lương, đến giờ này còn chút ít tiêu vặt là giỏi lắm rồi. Nhưng không sao, anh Phong hoan hỉ ứng trước cho mọi người. Tiền học phí mới thâu còn chất đầy trong tủ, anh mau mắn lôi ra, ai cần bao nhiêu cũng được, chỉ việc ký vào sổ lương là xong, tha hồ mà đánh. Riêng phần thôi thì quả là danh bất hư truyền. Canh bạc ấy tôi lại thua cháy túi như thường lệ. Nhìn thấy trước là từ ngày mai sẽ âm thầm phóng xe đến dạy miễn phí cho anh suốt cả nửa năm mới trừ hết nợ. Chị Hoa, vợ anh, tuy ít gặp tôi nhưng chắc cũng nghe chồng nói nhiều về tôi, cho nên lúc bưng tách cà phê ra đã nhìn tôi ái ngại và bảo: Thầy Nguyên vẫn đang đen, sao không nghỉ một thời gian rồi hẳn chơi lại? Một đồng nghiệp ngồi bên cạnh tôi vội lên tiếng: Ấy chết, chị đừng có xúi dại. Anh em chúng tôi chỉ trông vào có một mình ông ấy, chị lại bảo ông ấy nghỉ thì chúng tôi còn hy vọng gì nữa. Tôi gượng cười nói: Chị ạ, tôi cũng muốn nghỉ lắm đấy chứ, nhưng mà sợ anh Phong thiếu chân, thành ra cứ phải ngồi đây hầu các cụ. Cô con gái đầu lòng của Phong, 13 tuổi, đứng bên cạnh mẹ lên tiếng bảo tôi: Hèn gì bữa trước á, cháu nghe bố cháu bảo đánh bài mà không có chú thì mất vui. Tôi giật mình quay lại nhìn con bé, hỏi một câu cho có chuyện: Hiếu đấy à, lớn quá rồi, đến năm nay cháu học lớp mấy? Dạ cháu học lớp 8. Tôi thò tay rút quân bài và hờ hững hỏi thêm: Năm nay bố cháu mở trường, thế cháu về học trường nhà hay là... Thưa chú, cháu thì vẫn học ở Trưng Vương, đi xa một chút nhưng mà cháu quen rồi, với lại cháu mới được vào ban văn nghệ ở trường vui lắm. Vợ Phong ngắt lời: Thôi, chào các chú các bác, và học bài đi con. chờ con gái vô khuất bên trong, Phong mới phân trần với tôi. Vấn đề không phải là ăn hay thua, thật ra thì bọn mình ăn thua có bao nhiêu đâu. Bạn bè gặp nhau là quý rồi, nhưng chúng tôi mến ông ở chỗ rằng là dù thua đến đâu, ông cũng vẫn điềm tĩnh, vẫn vui vẻ như thường. Tôi làm bộ nghiêm mặt. Ủa, tôi tưởng các ông thích tôi là vì tôi đánh đâu thua đó chứ. Phong nói đùa theo. Thì cũng có lý do đó nữa. Người ngồi bên cạnh anh Phong là một giáo sư triết, vốn mang dòng máu tếu rất nặng, vừa nặn bài vừa bảo tôi. Phải nói thẳng đó là lý do chính mà anh em ai cũng quý ông. Chỗ bạn bè cả giấu nhau làm gì? Nói theo đài phát thanh quân đội ấy, thì ông đánh lớn thua lớn, đánh nhỏ thua nhỏ, càng đánh càng thua. Nhưng mà đúng như anh Phong nhận xét, anh em chúng tôi xuống lại ăn tiền của ông mà không thấy áy náy là vì ông thua ông vẫn cười. Được mà cười ấy, như ông Phong đây này thì chả có gì đáng nói. Thua đậm mà vẫn cứ cười như ông mới là hiếm có. Tôi phải thành thật nghiêng mình trước linh cữu ông. Nhiều ván bài ông thua đau lắm mà mặt ông vẫn không hề đổi sắc. Hay thật. Giọng của ông nói đều đặn, rành mạch, y như đang giảng bài trong lớp. Chỉ khác là nó chứa đựng cái nét châm biếm rất chua chát ở trong đó. Mà nếu không quen thân ông, thì người nghe có thể nổi giận. Tôi buột miệng đáp. Chứ không lẽ thua rồi tôi khóc đòi lại tiền à? Vợ Phong giải thích giùm chồng. Không, nhà tôi nói thật đấy. Nhiều người xấu tính lắm, vào sòng bài mới lộ ra, hễ thua là cứ gắt gỏng rồi đốt vía rồi làm bùa làm phép, chả ra làm sao cả. Tôi thì tôi cứ dặn anh Phong á là những người ấy đừng có mời họ đến nhà. Bạn bè với nhau chứ có phải là chứ sòng bài lấy sâu đâu mà phải chiều những người đấy. Ván bài đến hồi gay cấn, cả bọn không ai nói gì nữa, chúi đầu đăm đăm nhìn đống tiền khá lớn quăng ra trước mặt. Chị Phong vào bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, tôi ngồi cầm chừng, tự nhủ phải đổi chiến thuật, chờ qua vận đen, hy vọng có thể phất lên như lời vợ Phong vừa đề nghị. Nhưng tình hình không tiến triển được chút nào, tôi bị thua phản thêm mấy cây, đến lúc đứt dậy khoảng 10 giờ đêm thì tính ra đã cạn sạch mấy tháng lương ứng trước. Tôi dạy trường anh Phong được 2 niên khóa thì bị động viên vào Thủ Đức. Giáo chức thời ấy được hưởng một quy chế quân sự tương đối công bằng và hợp lý. Nếu dạy trường công thì biệt phái ngay sau khi mãn khóa sĩ quan. Cũng có khi chỉ cần xong giai đoạn huấn luyện căn bản quân sự khoảng 9 tuần là trở về đời sống dân sự. Còn những người dạy trường tư hoặc ngoại ngạch trường công như tôi thì phải mặc quân phục ít nhất 2 năm, nhiệm sở cũ mới xin cho về được. Anh Phong làm bữa tiệc tiễn tôi lên đường, tặng tôi một nắm tiền và hứa khi đủ thời hạn ấn định, anh sẽ kéo tôi về để đánh bài tiếp. Suốt thời gian 3 tháng đầu ở quân trường, chưa được đi phép, tôi nhớ Sài Gòn khủng khiếp. Nhớ trường, nhớ lớp, nhớ học trò, nhớ đồng nghiệp. Và nhớ nhất là những canh bài ở nhà anh Phong. Anh có nhờ người gửi lên cho tôi vài thứ lặt vặt, nhưng anh không ghé thăm tôi lần nào, vì ngày Chủ nhật anh bận lắm. Tôi thông cảm, bởi lẽ không nhẽ anh lại bỏ bao nhiêu bạn xì phé hay mạt trược ở nhà để phóng xe lên tận Thủ Đức gặp tôi vài tiếng đồng hồ. Dần chơi với nhau phải hiểu chuyện đó. Cho nên lần đi phép đầu tiên, tôi chỉ tạt qua thăm nhà một chút, rồi lấy Vespa phóng thẳng đến nhà anh vào tối thứ bảy. Vẫn cái khung cảnh ấy. Chiếc bàn tròn trải tấm mền nâu, 5-6 cái đầu trụm vào nhau, khói thuốc tỏa lên nghi ngút, che mờ ngọn đèn tròn, treo lơ lửng từ trên trần thả xuống. Chị Phong mở cửa cho tôi, reo lên như người thân lâu ngày mới gặp lại. Con bé Hiếu và 2 đứa em đang coi tivi, giật mình trố mắt nhìn kinh ngạc, bởi tôi đã đánh mất hết cái hình ảnh ông thầy giáo trẻ ngày trước. Bộ quân phục màu vàng ủi hồ thẳng nếp, cứng còng như giấy cạc tông, với mái tóc hớt thật ngắn và nước da đen sạm làm tôi biến đổi hẳn trước mặt chúng. Khá lâu, con Hiếu mới bảo tôi. Chú mặc đồ lính, trông oai quá. Nhưng mà chú đi luôn hay là mãn khóa xong thì chú về dạy học lại? Tôi đặt cái nón trên bàn ăn và đáp. Về hay không là tùy ở bố cháu đấy, nhưng mà chắc cũng phải vài năm nữa chú mới về. Dứt lời, tôi tiến thẳng vào phía trong, nơi những con bạc đang dốc tiền mua những dây bút căng thẳng. Phong đứng dậy, bước lại khoác vai tôi, rồi mỗi người thăm hỏi một câu. Họ hỏi cho có lệ mà thôi, chứ đầu óc họ còn đang rất vướng bận theo dõi những quân bài vất ra trên chiếu. Đa số vẫn là những khuôn mặt đồng nghiệp quen thuộc. Chỉ có một người lạ duy nhất là ông đại úy cảnh sát ngồi bên cạnh Phong. Ông là trưởng ban bài trừ du đãng và các tệ đoan xã hội của quận. Tối thứ bảy đi công tác, ông vừa bắt mấy sòng bài cào ở đầu chợ, bây giờ tạt vào đây đánh phé một lúc, rồi lát nữa sẽ lại đi bắt tiếp. Anh Phong thường nói với tôi về ông, và để tránh những rủi ro bố giáp của nhân viên chính quyền, anh Phong thường cố rủ cho bằng được ông đến ngồi chung, làm cái bùa hộ mạng. Anh Phong đứng dậy nhường chân cho tôi, nhưng tôi thoái thác, nại cớ là nghỉ phép có một ngày một đêm, phải về với gia đình. Thật sự thì tôi không tham gia là vì không có tiền. Lương sinh viên sĩ quan tiêu vặt còn không đủ, lấy đâu ra để đánh bài. Anh Phong thì dĩ nhiên không thể cho tôi vay như ngày trước, bởi vay thì biết lấy gì mà trả. Biết tôi ghiền, anh tế nhị bảo tôi đánh thay anh vài ván để anh đi rửa mặt. Đánh bằng tiền của anh, ăn thua không quan trọng, vì tính anh rất hào phóng. Nhưng tôi hiểu rõ, trên đời này chẳng có ai thích cái trò mua pháo mà mượn người khác đốt, cho nên tôi nhất định lắc đầu. Từ đó, suốt hơn nửa năm quân trường, hầu như lần nào về phép tôi cũng ghé thăm anh Phong. Thật ra thì không phải tôi thăm anh, mà tạt vô thăm sòng bài cho đỡ nhớ cái không khí cũ. Ngày mãn khóa, nhờ xếp hạng khá cao, tôi chọn về tiểu khu Định Tường chỉ cách Sài Gòn chưa đầy 100 cây số. 4 ngày nghỉ phép trước khi nhận đơn vị, tôi ghé nhà anh Phong, ăn với gia đình anh bữa cơm, nhưng mục đích chính là nhắc anh đừng quên nộp đơn lên Ủy ban Liên Bộ để can thiệp cho tôi về dạy học khi đủ thời hạn ấn định. Dĩ nhiên tôi cũng có thể nhờ trường khác can thiệp, vì tôi dạy tới 4 trường, nhưng tôi thích về với anh Phong vì thân quen và vì lớp học nhỏ trong khu lao động của một xóm đạo, đa số học trò đều chăm ngoan. Tôi cũng dự định trong những ngày tháng kế tiếp, tôi sẽ phải liên lạc thường xuyên với anh để sợi dây gắn bó giữa anh và tôi không đứt đoạn. Hôm ấy là ngày thường, anh Phong không đánh bài, cho nên cả nhà dành cho tôi sự tiếp đón rất mặn mà. Chị Phong ưu tư hỏi tôi: "Thầy Nguyên đi tác chiến hay là làm văn phòng vậy?" Chị vẫn có thói quen gọi các giáo sư ở trường bằng thầy. Tôi đáp: "Thưa chị, giờ này thì tôi chưa biết gì cả. Vài hôm nữa xuống trình diện đơn vị mới biết. Có gì thì tôi sẽ viết thư về cho anh chị." Con bé Hiếu năm nay lớn vọt hẳn lên, tuy mới hơn 15 tuổi, nhìn tôi đăm đăm và tò mò hỏi: "Đi lính có khổ không chú?" Tôi đáp: "Ở quân trường thì vất vả một chút, nhưng không nguy hiểm. Ra đơn vị thì có thể vừa vất vả lại vừa nguy hiểm. Nhưng mà cháu ạ, thời chiến thì ai cũng phải đi lính cả." Nó quay sang nhìn anh Phong và hỏi tiếp: "Vậy tại sao bố cháu không phải đi?" Chị Phong đáp thay chồng: "Bố hoãn dịch vì lý do sức khỏe." Con bé tỏ vẻ ngờ vực: "Con thấy bố nó có bệnh gì đâu, đánh bài cả đêm còn không mệt nữa mà." Vợ Phong khổ sở giải thích: "Con có phải bác sĩ đâu mà con biết được. Năm nào bố cũng phải lên trung tâm 3 trình diện tái khám, người ta hoãn cho từng năm đấy." Tôi vội cắt ngang: "Cháu ạ, nhiều người bề ngoài nom khỏe mạnh lắm, nhưng mà bên trong thì lại khác. Thế cháu năm nay học lớp 10 rồi phải không?" Con bé gật đầu đáp: "Vâng, hết hè này cháu lên lớp 10 ạ." "Thế cháu học ban gì?" Hiếu nghiêng đầu nhìn tôi nói: Cháu theo ban văn chương. Cháu muốn sau này đi dạy môn Việt văn giống như chú." Phong gật gù bảo tôi: "Cháu nó làm luận khá lắm đấy. Mà đây xuống Mỹ Tho thì cũng không xa, ông đi đi về về cũng tiện. Mà coi vậy chứ 2 năm thì chỉ vèo một cái là nó đi qua. Ông nhớ giữ gìn cẩn thận. Có người được lệnh biệt phái rồi chưa kịp lên đường thì tử trận. Lão Thụy dạy vạn vật đấy, ông còn nhớ không?" Vợ Phong lườm chồng ngắt lời: "Anh à, chỉ nói dại, chẳng có giữ mồm giữ miệng gì cả." Tôi vội đỡ lời giùm Phong: "Anh ấy nhắc tôi như vậy là đúng đấy chị ạ. Nhưng mà sống chết có số, có người đi tác chiến cả mấy chục năm không sao, mà có khi ngồi nhà đánh bài lại chết vì đạn pháo kích đấy chị ạ." Rồi tôi từ giã vợ chồng Phong chuẩn bị hành trang đi nhận đơn vị. Cùng về tiểu khu với tôi đợt này có đến 14 ông chuẩn úy mới, và tất cả đều được bổ sung cho các tiểu đoàn địa phương hành quân rải rác trong toàn tỉnh, không ai lọt vào văn phòng. Tôi viết thư báo tin ngay cho Phong để anh biết địa chỉ, và hứa khi có dịp về phép hay đi công tác, tôi sẽ ghé thăm anh. Hơn một năm sau, vợ chồng Phong bỗng từ Sài Gòn xuống tìm tôi. Lúc này tôi vừa được tiểu đoàn trưởng cho về coi hậu cứ, tạm thời thay thế ông sĩ quan tiếp liệu đi học khóa chuyên môn. Hậu cứ tiểu đoàn tôi nằm cách tòa hành chánh quận chỉ có khoảng vài trăm thước, nhưng thấy rõ nó là cái khung cảnh rất thôn dã, bởi điều đầu tiên là khu này chưa có điện. Trước mặt doanh trại là con đường đất có vài hộ dân cư sống rải rác, sau lưng là cánh đồng trống được khai quang thường xuyên để tránh sự ẩn núp của địch. Dù là chỗ thiếu tiện nghi, đường đi gập ghềnh, đất bùn lầy lội sau mỗi cơn mưa, nhưng sau hơn một năm hành quân vất vả, thường xuyên ngủ rừng hay ngủ lề đường, bây giờ được về hậu cứ là may lắm rồi. Tôi nhớ buổi chiều hôm ấy, tôi đang cùng ông hạ sĩ quan ban thư kiểm kê lại mấy thùng đạn súng cối để chuyển ra tiền trạm, thì có chiếc xe hơi trắng nhỏ chạy vào sân tiểu đoàn. Tôi ngờ ngợ trông ra, nhớ mang máng cái xe mà mình đã thấy nhiều lần. Honda N360. Không lẽ là anh Phong? Tôi đứng dậy bước ra mấy bước chăm chú quan sát. Quả nhiên người lính gác cổng chạy vào gọi tôi, báo tin có người quen muốn gặp. Tôi hồi hộp xoa vội hai bàn tay vào nhau, chộp cái áo máng trên tường khoác vào người và hăm hở lao ra. Vợ chồng Phong vừa xuống xe, đứng giữa sân đưa mắt nhìn quanh. Quang cảnh này chắc là rất xa lạ đối với cả hai vợ chồng, nhất là chị Phong, vì từ nhỏ đến giờ chị chưa đặt chân vào trại lính bao giờ. Lấy chồng hoãn dịch, quanh năm ở thành phố, thì làm gì có cơ hội biết đến cọc sắt kẽm gai và hàng rào bao cát. Tôi vừa cài nút áo, vừa trố mắt reo lên. Anh chị Phong, sao lại có chuyện lạ thế này, từ Sài Gòn lặn lội xuống tận đây? Nhưng trái với dự đoán của tôi, để đáp lại sự nồng nhiệt của tôi thì cả hai chỉ khẽ cười dè dặt, ánh mắt hiện rõ nét u uẩn, nhất là ở vợ Phong. Tôi tắt nụ cười, bắt tay Phong, rồi mời hai người vào văn phòng tiểu đoàn. Nhưng Phong tỏ vẻ ngần ngại vì thấy một số quân nhân đang cặm cụi làm việc trong đó. Anh hỏi nhỏ tôi, có chỗ nào ngồi vắng vắng hơn chút không? Quan sát vẻ mặt của Phong, tôi đoán chắc anh có điều gì quan trọng lắm, đang muốn nói riêng với tôi, và ý nghĩ ấy làm tôi giật mình lo ngại. Chỉ còn vài tháng nữa tôi có thể được biệt phái về dạy học lại. Chắc có chuyện gì trục trặc nên vợ chồng Phong mới phải đích thân xuống tận đây tìm tôi và mang theo bộ mặt đưa đám như thế này. Tôi nhìn quanh mấy dãy nhà tôn dựng thành hình chữ U, bao lấy cột cờ và sân tập họp. Khu nhà ngủ tập thể của quân nhân độc thân, phòng truyền tin, kho quân trang, phòng thuyết trình hành quân. Nói chung, chẳng có chỗ nào tiện để Phong nói chuyện. Tôi bảo Phong, thế thì thả bộ ra chợ kiếm cái quán nào ngồi được không? Vợ Phong vẫn lưỡng lự. Thôi, quán ăn thì đông người lắm, không có được đâu. Tôi gật đầu, nếu thế thì qua bên nhà tôi vậy, cũng gần đây thôi. Tôi thuê cái nhà nhỏ, mái tranh vách đất, thành ra thú thật là ngại mời ông bà. Nhà nhỏ nhưng mà được cái gần tiểu đoàn, chạy qua chạy lại rất tiện. Phong buồn rầu nói, ngồi đâu cũng được, miễn là không có người chung quanh. Câu nói của Phong càng làm tôi linh cảm thấy điều gì không lành sắp xảy đến cho tôi. Tôi chạy vào nhà kho, giao công việc cho nhân viên rồi trở ra, lên xe đưa vợ chồng Phong về. Nhà của tôi thật ra chỉ là cái chòi nhỏ một gian, kê vừa cái giường và chiếc bàn nhỏ. Trước đây nó là kho chứa lúa giống của một nông dân, sau này bỏ trống cho đến lúc tôi ngỏ ý mướn làm chỗ ngủ. Tôi ăn cơm tháng ngoài chợ quận, nên trong nhà chỉ có mỗi cái lò đốt bằng dầu hôi để khi cần thì nấu mì gói. Tôi mời vợ chồng Phong ngồi trên giường, rồi kéo cái ghế duy nhất ở bên tiểu đoàn về, ngồi đối diện hai người. Không khí nặng nề ngột ngạt, tôi nghiêm mặt nhìn hai người chờ đợi. Hay là trường của anh đóng cửa rồi? Tôi giật mình tự hỏi, nhưng chưa dám lên tiếng. Tôi thấy anh Phong chớp mắt mấy cái rồi trầm giọng bảo tôi, vợ chồng tôi có chút việc cần, suy đi tính lại mãi không biết nhờ ai, thành thử ra phải xuống tìm ông. Chị Phong ngồi ngay ngắn bên cạnh chồng, hai tay đè lên cái ví đặt trên đùi, đầu hơi ngoẹo sang một bên, vẻ mặt thảm não mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Những ngày đến nhà chị, luôn luôn bắt gặp ở chị cái nét phúc hậu tươi sáng trên khuôn mặt hiền hòa, cái lối nói lịch thiệp và hiếu khách. Những khi chị dạy các con học thêm, những lúc bưng nước pha trà mời bạn của chồng, những khi đãi đằng chúng tôi trong phòng ăn, hình ảnh của chị bao giờ cũng là biểu tượng của một người đàn bà sang trọng, nhìn đời qua lăng kính màu hồng, bởi cuộc sống gặp toàn may mắn. Nhưng hôm nay thì khác. Ngồi đối diện chị, khoảng cách chưa đầy một thước, tôi mới nhận ra hai quầng mắt thâm đen phụ họa với toàn bộ những nét xuống sắc trên con người chị. Vừa nghe anh Phong nhập đề, tức thì chị rơm rớm nước mắt đỡ lời. Chị vẫn quen miệng gọi tôi là thầy, mặc dù tôi đang mặc đồ lính. Chị đau đớn bảo: "Vâng, quả tình như vậy. Anh Phong với tôi thì cứ đắn đo mãi, nhưng mà nhìn trước trông sau thì chả biết trông cậy vào ai, nên cuối cùng đành thì cũng đánh liều làm phiền thầy. Với lại thầy cũng là người trong nhà, thầy giúp cho thì gia đình tôi không dám quên ơn đâu ạ." Tôi hồi hộp hỏi lại: "Anh chị có chuyện gì vậy? Anh chị làm tôi lo quá. Trường mình có chuyện gì bất thường xảy ra hay sao?" Vợ Phong đưa mắt nhìn chồng. Phong im lặng một chút rồi mới thở dài trả lời: "Trường thì vẫn tiến triển tốt đẹp, học trò càng ngày càng đông. Niên khóa này tôi phải mở thêm mấy lớp nữa đấy, anh em vẫn nhắc đến ông luôn. Mai kia ông về dạy học lại, ông sẽ thấy nhiều cái khác lắm." Rồi bằng một giọng lạc hẳn đi, anh ấp úng nói: Nhưng gia đình tôi có chuyện không may. Con Hiếu nó có bầu." Tôi chưa kịp phản ứng trước bản tin sét đánh đó thì vợ Phong bật khóc và tiếp lời chồng: "Vâng, năm nay nó 17 tuổi, đang học lớp 11, bỗng dưng bây giờ chữa hoan." Chị rút khăn tay trong bóp đưa lên mũi rồi sụt sùi thêm: 17 tuổi đầu nhưng mà nó khờ lắm, không như hai đứa em nó đâu. Đi theo cái đoàn văn nghệ của trường làm công tác cứu trợ nạn nhân chiến cuộc 2 tuần lễ, rồi ôm cái bụng về, khôn 3 năm dạy 1 giờ thầy ạ. Vợ chồng tôi không biết tính làm sao bây giờ." Tôi lặng người nhìn ra sân. Hèn gì ông bạn vong niên của tôi hôm nay gặp lại không còn là cái ông Phong với tiếng cười sảng khoái trên chiếc bạc hoặc mặn mà trong giao tiếp thường nhật nữa. Lòng ông đang tan nát vì cái tai nạn quái ác vừa xảy đến với cô con gái đầu lòng xinh đẹp của ông. Ở vào địa vị ông, giám đốc một trường trung học, ngày ngày dạy dỗ và làm gương cho hàng ngàn học trò, bỗng dưng bây giờ có đứa con gái trở hoang, ông còn mặt mũi nào nhìn mọi người chung quanh? Xã hội Việt Nam vốn bám lấy những truyền thống cổ điển từ ngàn năm, không dễ gì thay đổi. Người ta sống cho thiên hạ nhiều hơn sống cho chính mình. Nhiều điều người ta không dám làm không phải vì điều ấy tự nó là sai, là xấu, mà chỉ vì người ta sợ dư luận lên án, dù rằng sự lên án ấy chưa chắc đã đúng. Tôi trầm ngâm cúi đầu không dám quay nhìn mặt anh Phong và nhất là vợ anh. Tôi biết sự dày vò mà họ phải chịu đựng đã đến mức xót xa ghê gớm tột cùng từ cả tháng nay. Tôi lại hình dung ra nét mặt ngây thơ và vẻ đẹp dậy thì mơn mởn của Hiếu mà lần cuối về phép tôi đã thoáng xúc động gặp lại trong bữa cơm gia đình cách đây hơn nửa năm. Dù chẳng có chút liên hệ tình cảm nào, hôm nay tôi cũng cảm thấy buốt nhói khi hay tin Hiếu có bầu, y như mình vừa đánh mất một bảo vật có 1 không 2 trong đời. Tôi từ từ quay lại. Anh Phong vừa run run đốt điếu thuốc. Tôi bùi ngùi hỏi: "Chuyện lỡ rồi tôi cũng chẳng biết nói sao để an ủi anh chị. Việc dại dột của những cô gái mới lớn thì cũng thường xảy ra nhan nhản chứ chẳng phải riêng gì cháu Hiếu. Nhưng mà anh chị bảo là anh chị định nhờ tôi, nghĩa là thế nào? Anh chị cần tôi làm cái gì?" Hỏi dứt câu ấy, tôi chợt nảy ra một ý tưởng mới trong đầu làm tôi choáng váng lo ngại. Phải chăng vợ chồng Phong muốn nhờ tôi ra tay cứu vớt, cưới cô gái lỡ làng của họ để giải tỏa cái tai nạn tày trời này chăng? Tôi chớp mắt hồi hộp nhìn Phong. Anh quăng điếu thuốc mới đốt ra sân rồi nhập đề: "Tôi định nhờ ông giúp tôi cho cháu nó xuống ở tạm dưới này, nghĩa là tôi gửi nó cho ông. ông giấu giùm tôi cho đến ngày... Phong ngập ngừng vì cảm thấy khó trình bày hết ý. Vợ Phong vội tiếp lời. Vâng, thì thầy thấy đó. Ở vào hoàn cảnh của chúng tôi, chả nói thầy cũng hiểu. Mình mở trường, chuyên lo việc giáo dục, thế mà con mình chửa hoang. Huống chi anh Phong nhà tôi, ngoài cái địa vị ở nhà trường, anh ấy còn có cái chân trong hội đồng giáo xứ nữa. Mà thầy biết là sứ đạo thì nghiêm ngặt lắm. Chuyện này mà lỡ ra thì gia đình tôi chỉ có nước bỏ trốn đi chỗ khác thôi, chứ sống làm sao được với xóm làng. Vâng, tôi hiểu. Chị Phong lại tiếp. Vậy thì lúc đầu á, nhà tôi bàn với tôi là cho cháu nó lên Đà Lạt, rồi thuê nhà riêng cho nó ở trên đấy. Rồi sinh nở xong thì chúng tôi lại đón về. Nhưng mà Đà Lạt thì gia đình tôi quen nhiều quá. Vì có thời vợ chồng tôi lên trên đấy mấy năm. Và lại thầy cũng biết là con Hiếu nhà tôi thì nó khờ vô cùng. Từ bé đến giờ chưa xa bố mẹ bao giờ. Đấy, giờ nhà có một lần mà hỏng cả đời đấy. Mà nói dại, phá thai thì lại vừa nguy hiểm lại vừa lỗi phép đạo nữa. Thôi thì thầy à, chăm sự nhờ thầy. Nhà tôi cứ bảo là chỉ có thầy là có thể tin được. Tại vì tính thầy thì cẩn thận, lại kín đáo. Thầy cho vợ chồng tôi gửi cháu dưới này, tiền bạc phí tổn bao nhiêu chúng tôi xin lo đủ. Có thầy bên cạnh thì chúng tôi an lòng. Mà thỉnh thoảng tôi lại còn dám xuống thăm cháu. Mẹ tròn con vuông rồi thì chúng tôi thu xếp hết, đem đứa bé vô cô nhi viện, rồi đón con Hiếu nó về. Cứ coi như cháu nó đi học xa một năm vậy thầy ạ. Tôi nén tiếng thở dài đăm đăm nhìn xuống chân, hình dung trước những phiền toái sẽ đến trong thời gian sắp tới. Nhưng tôi không thể từ chối được. Chẳng những vì là chỗ thân tình, mà hơn thế nữa, tôi còn đang nhờ vả Phong lo việc biệt phái cho tôi về dạy học. Huống chi, nghĩ đến hoàn cảnh giang dở của Hiếu, tôi nỡ lòng nào không chia sẻ nỗi khổ của nàng. Thấy tôi ngồi yên, Phong run run hỏi. Ông thấy có thể giúp tôi được không? Tôi ngước nhìn Phong, khẽ gật đầu. Bà vợ thở phào nhẹ nhõm, đan hai bàn tay vào nhau và cảm động nói. Ôi, vợ chồng tôi muôn vàng cảm tạ thầy. Nhờ thầy thuê hộ dùng cháu nó căn nhà. Cỡ như vâng, căn nhà này cứ căn nhà thầy là được rồi. Tiền bạc thì chúng tôi không dám để thầy thiệt thòi. Thầy tìm hộ cháu nó người giúp việc với nhá. Cơm nước giặt rũ cho nó. Chứ nó chân yếu tay mềm, lại vụng về lắm, chả biết làm gì đâu. Phong nhăn mặt gạt đi. Đã muốn giấu mà lại còn muốn người làm thì giấu thế nào được. Bà không có người làm người ở gì cả, tự nó phải lo cho quen đi. Hư thần mất nét còn đòi kẻ hầu người hạ nữa sao? Rồi Phong quay lại bảo tôi. Nhà đây có dễ mướn không? Tôi muốn cho nó xuống ngay chứ để lâu không được. Bụng hơi lớn rồi. Tôi gật đầu. Chắc cũng không khó gì đâu. Mà nếu gấp quá thì anh chị cứ việc đưa cháu xuống. Tôi để nó ở tạm đây. Tôi dọn sang bên tiểu đoàn cũng được. Bên ấy có phòng ngủ dành cho sĩ quan độc thân mà. Vợ Phong gật đầu. Vâng, thế thì ngày mai chúng tôi về thu xếp. Độ một hai hôm nữa thì sẽ cho nó xuống liền. Và chị nhìn tôi khẩn khoản. Với lại chỉ xin thầy giữ kín dùm. Chuyện này ngoài chúng tôi ra thì chỉ mới có mỗi một mình thầy biết thôi. Vì thể diện gia đình tôi xua tay ngắt lời. Anh chị cứ an lòng. Con anh chị thì cũng là cháu của tôi. Anh chị không phải lo chuyện đó. Chỗ này khỉ ho cò gáy chắc chắn là không ai biết cô ấy đâu. Thôi việc ấy kể như xong đi. Anh chị nghỉ một chút rồi tôi mời anh chị ra chợ ăn cơm. Đi đường xa chắc cũng đói rồi. Nói dứt câu tôi đứng dậy. Nhưng cả hai vợ chồng Phong vẫn cứ ngồi yên. Dường như nỗi buồn trong lòng lớn quá, khiến chả ai tha thiết gì đến ăn uống nữa. Tôi lại đành ngồi xuống ghế, rồi tò mò hỏi thêm. Thế có biết cô ấy có bầu với ai không? Vợ Phong lắc đầu đau đớn. Thì lúc đầu nó cứ giấu mãi, rồi cuối cùng thì chúng tôi cũng biết rồi. Tôi đề nghị. Thế thằng đó có được không? Nếu được thì sao anh chị không cho chúng nó lấy nhau đi? Có phải là giải quyết êm đẹp mọi chuyện không? Nghe câu hỏi, mặt Phong bỗng đanh lại, nghiến răng bảo tôi. Thế thì còn nói chuyện gì nữa? Thằng khốn nạn đó nó có vợ con rồi. Nó chỉ thua tôi có độ vài tuổi thôi. đàn ca hát sướng với nhau trong toán công tác xã hội. Thật, chẳng có cái dạy nào hơn cái dạy này. Bà vợ cũng chép miệng chen vào. Thì tôi đã cản rồi là đừng cho nó đi. Nhà tôi lại bảo là chính trường mình cũng tổ chức các toán cứu trợ nạn nhân chiến cuộc, ủy lạo của chiến sĩ cái gì đấy. Mình khuyến khích học trò tham gia, chẳng lẽ là lại cấm con mình à? Thế mới khổ chứ. Tôi trấn an thêm vài câu vô nghĩa nữa, rồi rủ hai vợ chồng ra chợ ăn cơm, đồng thời mướn phòng ngủ cho họ, vì nhà tôi không có chỗ nằm, không có buồng tắm, lại cũng không có điện, phải dùng đèn dầu. Nhà đèn của quận chưa câu đường dây tới khu tôi ở. Những ngày đầu mới đổi xuống, tôi rất khó chịu vì bóng tối dày đặc. Bây giờ thì đã bắt đầu quen dần rồi. Hai hôm sau, anh Phong đưa con gái xuống giao cho tôi. Chiếc xe hơi nhỏ của anh dừng ngay trước nhà tôi trên khoảng sân đất đá lởm chởm. Hiếu đẩy cửa bước nhanh xuống, nhìn thoáng tôi khẽ gật đầu rồi chạy tọt vào nhà. Biết Hiếu còn ngượng nên tôi chỉ dặn dò qua loa vài câu rồi bỏ ra sân nói chuyện với anh Phong. Tôi để Hiếu ở tạm nhà tôi, còn tôi mang chăn mền sang nằm trong hậu cứ. Trước khi Hiếu xuống, tôi đã nhờ mấy người lính trong đơn vị kiếm vài miếng tôn, dựng cái buồng tắm ở sau nhà khuất trong bụi chuối cho kín đáo. Riêng tôi từ ngày xuống đây nhập gia tùy tục, cứ mỗi buổi tối trước khi đi ngủ là tắm đứng ngay bên hông nhà, múc nước từ thùng phi xối ào ào, giống như bất cứ người đàn ông nào ở nông thôn. Nước tự hứng lấy khi mưa, hoặc múc dưới đường mương lên đánh phèn cho trong mà xài, chứ vùng này không ai đào giếng. Tôi biết Hiếu sẽ khổ lắm, vì đang từ thế giới văn minh đô thị, đang sống lối sống con nhà giàu, bây giờ phải tụt xuống một nấc thang quá cách biệt. Hiếu có bầu mới khoảng 3 tháng, bụng chưa lớn, chỉ có dáng người nảy nở đôi chút. Ở Sài Gòn giữa bao nhiêu thiếu nữ cùng trang lứa, Hiếu đã đẹp nổi bật rồi, huống chi bây giờ lạc về giữa miệt vườn quê mùa này. Cả tuần lễ đầu, Hiếu không bước chân ra ngoài, cũng ít khi nói chuyện với tôi. Tôi đặt cơm tháng nhờ người mang đến tận nhà cho nàng. Ban ngày bất chợt có lúc tôi từ tiểu đoàn về xem Hiếu có cần gì không, thì chỉ thấy nàng ngủ mê mệt hoặc khóc thút thít. Bao nhiêu trái cây tôi mua về cho nàng cứ để héo quắt rồi lại vứt đi. Tôi đoán là Hiếu buồn vì hoàn cảnh éo le, vì nhớ thành phố, nhớ gia đình. Nên tôi lại càng lo sợ, vì tôi cứ sợ nàng chán đời, đâm ra nghĩ quẩn, có thể đưa đến bước đường cùng là tự tử. Nhưng mấy hôm sau tôi gặng hỏi thì Hiếu mới thú thật là ban đêm nằm một mình trong cảnh vắng lặng giữa vườn cây rậm rạp vây quanh, lại không có đèn điện, nàng sợ quá không ngủ được. Mà càng thức thì người ta lại càng hay nghĩ ngợi lung tung, rồi tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện ghê gớm. Một tiếng động nhỏ ngoài hiên, một nhánh lá xào xạc trong vườn cũng đều làm Hiếu lạnh toát cả người, và cứ thế thức trắng đêm. Nghe Hiếu kể, tôi phân vân không biết tính sao. Tôi nghĩ đến giải pháp mướn cho Hiếu một người làm để đêm đêm nàng đỡ cô quạnh. Nhưng nhớ lại lời dặn của Phong, tôi lại thôi. Hiếu ngồi trên giường, tựa lưng vào vách, mệt mỏi hỏi tôi. Đêm nào chú cũng phải ngủ ở trong trại hay sao vậy? Tôi cười đáp. Đâu có, chú ngủ nhà cũng được chứ. Nhưng mà từ đây sang tiểu đoàn chỉ có mấy chục thước, cần thì người ta kêu. Nhưng ở nhà làm gì có chỗ. Chú chỉ có mỗi một cái giường thì chú nhường cho cháu rồi. Hiếu chố mắt nhìn tôi, giọng hơi gay gắt. Trời ơi, chú ngủ ở nhà được thì tại sao chú không về? Cháu nằm một mình, cháu sợ lắm, ngủ không có được. Bây giờ chú vứt cái giường này đi, cháu đưa tiền cho chú mua hai cái giường nhỏ, chú một cái rồi cháu một cái, với lại vứt luôn cái bàn này đi. Thật ra thì vấn đề không phải là cái giường. Tôi có thể căng võng nằm ngoài hiên cũng được. Hơn một năm theo tiểu đoàn đi hành quân, tôi có ngủ giường bao giờ đâu. Tôi cũng có thể trải bông xô dưới đất ngay bên cạnh Hiếu, làm một giấc ngon lành cho tới sáng, chứ cần gì phải giường êm nệm ấm. Nhưng chủ ý của tôi là không muốn để bố mẹ Hiếu hiểu lầm, cho nên tôi mới khăn gói sang nằm ở hậu cứ. Tôi bảo Hiếu, Chú đã mua cho cháu cái đèn pin thật tốt để ngay đầu giường ấy. Có gì thì tại sao cháu không xài? Nhưng mà chú cũng cho cháu biết là khu này an toàn lắm. Cháu nhìn cho kỹ đi. Cái kia bên kia là hậu cứ tiểu đoàn, lúc nào cũng có lính gác. Góc kia là đồn cảnh sát dã chiến, cũng có người gác 24/24. Cháu thấy không? Hiếu vẫn tỏ ra bực bội. Ban ngày thì có cái gì đâu mà sợ. Nhưng mà ban đêm không có điện, cháu sợ muốn chết luôn á. Bố mẹ cháu đem cháu xuống đây gửi chú, chú bỏ cháu ở nhà một mình đâu có được. Tôi phân trần. Chú cũng có ý tìm cho cháu căn nhà ngoài chợ, ở ngoài đó có điện và đầy đủ tiện nghi hơn. Nhưng mà chú chưa kiếm ra. Với lại nếu cháu ra mãi ngoài chợ thì xa văn phòng của chú quá. Ở ngay đây, ngay trước cửa tiểu đoàn, có việc gì người ta chỉ kêu, hoặc là cháu cần thì cháu chạy qua, chú chạy về cũng dễ. Hiếu kêu lên. Thôi thôi, cháu không có ra ngoài chợ cháu ở đâu. Cháu muốn ở ngay đây này, lúc nào cũng có chú bên cạnh, chung quanh toàn là người lạ, cháu sợ lắm. Tôi lưỡng lự một lúc rồi dịu dàng nói. Thôi được rồi, để chú tính xem sao. Thế nhưng mà từ hôm cháu xuống đây đã cả tuần lễ cháu chưa bước ra khỏi nhà. Chú thấy như vậy không tốt. Bây giờ cháu thay quần áo đi, rồi đi với chú ra quận. Ra cho biết phố xá một chút, nhân tiện ăn cái gì chứ. Dù muốn dù không thì cháu cũng còn phải ở đây cả 7-8 tháng nữa. Chú dẫn cháu đi một vòng chợ cho biết. Thấy Hiếu ngồi yên tỏ vẻ ngần ngại, tôi vội thêm. Mẹ cháu dặn chú là phải nhắc cháu ăn uống tầm bổ. Thôi đi, đi với chú. Hiếu đặt điều kiện. Nhưng mà chú phải hứa là từ nay chú phải về ngủ nhà với cháu, cháu mới chịu đi đó. Tôi đành nói đại. Ừ, thôi cũng được. Bây giờ chú chạy qua bên tiểu đoàn một chút, cháu thay quần áo xong thì chú về là vừa, rồi chú cháu mình ra chợ. Đó là lần đầu tiên tôi dẫn Hiếu ra chợ quận, và cũng là lần đầu tiên Hiếu vui vẻ nói chuyện với tôi từ hôm bố mẹ nàng đưa xuống giao cho tôi. Chợ quận rất nhỏ, chỉ thu gọn trong hai dãy phố ngắn, thả bộ chừng 15 phút là không còn chỗ để đi nữa. Tôi ít khi lang thang ra đây, nhưng dân chúng địa phương hầu như ai cũng biết tôi, bởi sĩ quan của tiểu đoàn chẳng có bao nhiêu, và bởi một lý do đặc biệt khác là dường như tôi là người Bắc duy nhất có mặt ở vùng này. Dân chúng nhiều người không thèm nhớ tên tôi, họ chỉ cần nhắc đến ông thiếu úy Bắc Kỳ là ai cũng biết là tôi. Hôm nay thiên hạ còn chú ý đến tôi hơn mọi ngày là vì bên cạnh tôi có một người đẹp, rất trẻ trung và rất tỉnh thành là Hiếu. Tôi đưa Hiếu vào tiệm hủ tiếu, ép nàng ăn một tô lớn và uống hai trái cam vắt. Ngồi đối diện Hiếu, quan sát vẻ đẹp của nàng từ cái nhìn thật gần, thấy hết tất cả sức quyến rũ của một nhan sắc 17 tuổi đang như bông hồng nở bung ra từng cánh. Tôi đau xót như bị mũi dao đâm vì nhớ lại những lời kể của bố mẹ Hiếu. Cuộc đời tại sao lại đưa đẩy Hiếu lọt vào vòng tay của một gã đàn ông đã có vợ con, để bây giờ phải ẩn náu tại đây. Những ngày đến chơi ở nhà Phong, tôi cứ nghĩ đến con đường tương lai rất thanh thang của lũ con ông. Đứa nào cũng có nhan sắc, lại dư thừa tiền bạc. Nào ngờ khôn 3 năm dại 1 giờ, rồi mai này sẽ ra sao? Bất giác tôi thở dài thành tiếng. Vừa lúc đó có một người đàn ông bước vào lên tiếng chào tôi. Tôi giật mình ngẩng lên và đứng dậy bắt tay. Đó là ông trưởng chi y tế của quận, ngự trị tại đây đã trên 10 năm. Ông chỉ là cán sự y tế, nhưng dân chúng trong quận cứ quen miệng gọi ông là bác sĩ, bởi họ thấy ông cũng đeo ống nghe và khám bệnh y như bác sĩ thật. Hiếu đưa mắt nhìn tôi nhìn lại nhưng không biết giới thiệu nàng thế nào, nên chỉ mỉm cười. Đây là vấn đề mà tôi đã suy nghĩ từ mấy hôm nay, nhưng chưa tìm ra đáp số. Nếu bảo với mọi người rằng Hiếu là cháu của tôi, thì sẽ chỉ càng gây thắc mắc cho thiên hạ. Bởi vì cháu xuống thăm chú, tại sao lại ở liên tục luôn 9 tháng 10 ngày cho đến khi đẻ xong mới vậy? Chồng Hiếu là ai? Tại sao Hiếu lại có mặt ở đây mà chẳng bao giờ thấy chồng nàng lui tới? Mấy hôm nay trong tiểu đoàn, anh em quân nhân nhiều người cũng đã hỏi thăm tôi về Hiếu một cách rất ngay tình, vì họ ngạc nhiên lần đầu tiên tôi có người đẹp ghé thăm, rồi ở luôn tại nhà. Tôi chỉ ậm ừ không biết nói sao, và dĩ nhiên họ càng ngơ ngác khi thấy tôi ôm chăn mền qua ngủ chung với họ. Ăn xong, tôi đưa Hiếu ra bờ sông, nhìn những con thuyền đậu san sát bên nhau. Sinh hoạt mua bán ở vùng này hơn 50% đều diễn ra trên sông nước. Những vựa cá, vựa trái cây, làm ăn thịnh vượng, đều nhờ những con đò kia cung cấp mỗi buổi sáng. Tôi giảng cho Hiếu nghe, mục đích không phải để nàng biết thêm về đời sống nông thôn, mà chủ ý duy nhất chỉ là muốn làm cho nàng khuây khỏa, tạm quên cái nghịch cảnh hiện tại của mình. Rồi tôi đưa Hiếu trở lại nhà lồng chợ và hỏi: cháu có cần mua sắm gì không? Nhà sách thì ở đây không có, phải lên tận tỉnh. Nhưng mà sạp báo thì tương đối đầy đủ. Hiếu gật đầu mừng rỡ: vâng, chú cho cháu mua mấy tờ báo về nằm đọc. Tôi lại cẩn thận thêm: tiệm vải ở đây cũng khá lớn đấy cháu. Cháu có muốn mua vải vóc rồi kim chỉ về may vá cho đỡ buồn không? Hiếu chép miệng than: hôm đi cháu chán đời quá, quên không mang cái máy hát với lại ít đĩa nhạc xuống nghe. Cháu thì cháu chỉ thích nghe nhạc thôi, đĩa hát nhà cháu nhiều lắm chú biết mà. Tôi phì cười: nhưng mà dưới này làm gì có điện mà cháu đòi nghe máy hát. Thôi để chú kiếm cho cháu cái radio chạy bằng pin vậy. Hiếu ngắt lời: thì cháu viết thư về nói mẹ cháu mang xuống chú nhé. Tôi đáp: tùy cháu, nhưng mà cháu cần gì thì cháu cứ nói với chú trước, đừng có làm phiền bố mẹ cháu. Lần đầu tiên tôi thấy Hiếu trở lại trạng thái bình thường, hồn nhiên như những ngày tôi gặp nàng ở Sài Gòn. Tôi đưa nàng lại mua vài tờ tạp chí, giấy viết thư, phong bì, một cuốn sổ lớn và mấy cây bút. Rồi sực nhớ ra một điều mẹ nàng dặn, tôi đề nghị: cháu phải uống thuốc bổ đấy, cháu có uống được thuốc bắc không? Hay là ghé tiệm thuốc bắc mua vài hộp thuốc bổ cháu nhé. Hiếu lắc đầu nhấn mạnh: thôi thôi thôi, cháu không thích mua gì nữa. Bữa nay thì chỉ cần mua một cái giường cho chú nằm thôi. Cháu nói rồi đấy, chú mà không về ngủ với cháu là sáng mai cháu bỏ về Sài Gòn liền. Bây giờ chú phải đưa cháu đi mua giường. Tôi cười trấn an: giường thì chú mượn bên tiểu đoàn cũng được, khỏi mua. Bên ấy còn dư cả mấy cái ghế bố trong kho. Hiếu vui hẳn lên. Nàng tạt vào chợ mua vài thứ lặt vặt nữa rồi ra về. Đi được vài bước, Hiếu đột ngột hỏi tôi: bưu điện ở đâu hả chú? Cháu muốn gửi thư thì gửi ở chỗ nào? Tôi chỉ cho Hiếu nhà bưu điện ở cạnh tòa hành chánh quận. Tôi biết những ngày nằm dài điều hưu ở đây, một trong những niềm vui của nàng sẽ là biên thư về cho gia đình và nhận thư từ thành phố gửi xuống. Trên đường về nhà, Hiếu tâm sự thêm: chú biết không, mấy bữa nay nè, hễ cứ đến chập tối khi mà mặt trời lặn á, là cháu bắt đầu cháu sợ. Cái vườn đằng sau nhà rậm rạp quá, bưng đèn đi tắm thì cháu cũng run cầm cập, chỉ sợ là có đứa nó rình, với lại sợ rắn nữa. Có hôm nằm mãi mới chợp mắt thì lại giật mình vì đạn pháo kích nó nổ gần quá. Tôi ngắt lời: không phải đạn pháo kích đâu cháu, đó là pháo binh bên chi khu bắn đi đấy, để yểm trợ cho các đồn nghĩa quân. Chú nhắc lại với cháu là nhà chú mà cháu đang ở đó là chỗ an ninh nhất trong quận này. Nếu mà bị Việt Cộng tấn công thì kể như cả quận đã mất vào tay địch rồi. Chú nói thì nói chứ ban đêm cháu vẫn sợ lắm. Có hôm cháu ngồi dậy đọc kinh cả đêm luôn á, rồi lại nằm xuống rồi ngồi lên mà không ngủ được. Thôi, từ nay chú về ngủ nhà cho cháu đỡ sợ. Giữ đúng lời hứa, tối hôm ấy tôi căng võng nằm ngay ở cuối giường. Có tôi bên cạnh, Hiếu an tâm. Mới khoảng 9 giờ đã ngủ luôn một hơi tới sáng, dường như để bù lại mấy đêm trước trằn trọc. Buổi sáng nàng thức dậy khoan khoái ra sau nhà đánh răng rửa mặt thay quần áo, rồi vào đánh thức tôi dậy, rủ ra chợ ăn hủ tiếu. Mặt nàng trắng hồng, đầy đặn, đôi mắt tinh anh chan chứa niềm vui, khác hẳn mấy ngày mệt mỏi vừa qua. Nàng bảo: cháu ngủ như chết, chả biết gì cả. Tôi ngồi trên võng thòng hai chân xuống đất và nói đùa: như vậy là rõ ràng cháu không ngủ được chỉ vì vấn đề tâm lý đấy. Tối hôm qua thật ra chú đâu có ngủ nha. Chú nằm đây chờ cháu ngủ rồi chú bỏ sang bên tiểu đoàn. Mãi đến gần sáng chú biết cháu sắp thức, chú mới lại mò về leo lên đây nằm. Chú vừa mới nằm lại một chút thì cháu thức dậy. Hiếu chố mắt nhìn tôi, rồi nét mặt đang vui bỗng chuyển ngay sang giận dỗi. Vậy là chú đánh lừa cháu hả? Tôi đứng dậy cười xòa. Chú nói đùa đấy, dĩ nhiên là chú ngủ ở nhà cả đêm chứ có đi đâu đâu. Từ hôm ấy tôi về nhà thường xuyên, tôi gọi thợ đến tráng xi măng cái nền. Vì Hiếu đã nhất định ở lại đây, tôi cũng sắm cho nàng một tấm đệm mỏng thay vì từ trước đến nay tôi vẫn trải chiếu. Tôi biết những khi tôi vắng nhà, Hiếu không thể không buồn rầu nghĩ đến hoàn cảnh của mình và nhớ cuộc sống thanh thang ở thành phố. Nhưng khi có tôi bên cạnh, nàng cố tỏ ra bình thản, chấp nhận hiện tại và không có vẻ gì là sốt ruột, mong cho đến ngày sinh nở để chút gánh nặng ra về. Tôi cũng tránh không bao giờ tò mò hỏi nàng về chuyện lầm lỡ của nàng. Thậm chí, có lúc chỉ có mình tôi trong nhà, tôi thấy cuốn nhật ký của Hiếu ở đầu giường. Tôi cũng không hiếu kỳ mở ra xem nàng viết gì trong đó. Tôi chỉ biết chắc là lúc tôi không có nhà, Hiếu dùng khá nhiều thì giờ để viết nhật ký hoặc biên thư. và nếu bất chợt tôi xuất hiện thì nàng ngưng ngay, giấu kỹ trong bóp hay dưới gối. Bụng nàng mỗi ngày một lớn thấy rõ. Mấy tháng đầu nàng bị thai hành, mệt mỏi vật vã, rất khổ sở. Nhưng từ tháng thứ tư thứ năm thì trở lại êm ả bình thường. Có hôm tôi ở tiểu đoàn về thấy nàng vui hẳn lên, nói cười luôn miệng. Rồi có lúc lại bắt gặp nàng thẫn thờ như đang băn khoăn về một tương lai không lối thoát. Dưới mắt thiên hạ, đương nhiên chúng tôi là vợ chồng đang chờ đợi đứa con đầu lòng. Thậm chí một số sĩ quan trong tiểu đoàn còn nghi tôi có âm mưu kiếm vợ bé ngay từ khi về đây, cho nên cứ bảo với mọi người là tôi còn độc thân. Tôi vui miệng kể cho Hiếu nghe thì nàng chép miệng than. Tội nghiệp chú quá, tự dưng thì lại mang tiếng là có vợ. Tôi bồi ngồi nói, nhưng nếu chú không nhận cháu là vợ thì biết giải thích thế nào với người ta về hoàn cảnh của cháu. Tôi thấy Hiếu chớp mắt như sắp khóc, tôi vội chuyển nhanh sang đề tài khác. Phải nói thật rằng lúc đầu tôi lo cho Hiếu, vì tôi nhận trách nhiệm do vợ chồng Phong giao phó để đổi lấy việc Phong sẽ lo cho tôi trở về. Nhưng ở với Hiếu chỉ một vài tuần, cảm tình của tôi thay đổi hẳn. Tôi không còn nghĩ đến Phong nữa. Tôi tận tình với Hiếu là vì Hiếu chứ không phải vì bố mẹ nàng. Tôi cố gắng làm tất cả những gì mà tôi đoán là nàng sẽ vui. Anh chị Phong đưa tiền tôi không lấy, Hiếu đưa tiền tôi không nhận. Số lương ít ỏi của tôi cạn rất nhanh, thậm chí phải đi vay để cung phụng cho Hiếu. Mặc dầu trong thâm sâu tôi có những ngăn trở vô hình nào đó khiến tôi không hề có ý định lấy Hiếu làm vợ. Có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi chuyện Tàu, cho nên cứ tạo cho mình cái tác phong của người quân tử. Thứ quân tử vừa gàn vừa ngu mà lâu lâu thiên hạ vẫn đem ra làm đề tài giễu cợt. Tháng ngày trôi qua, Hiếu thấy dư thì dở quá vì không có bạn. Tuổi nàng, các cô đều đang cắp sách đến trường cả, chứ mấy ai đã lấy chồng và nhất là sắp có con. Hiếu đề nghị thôi, không ăn cơm tháng nữa, để nàng tự tay nấu nướng cho qua thì giờ trống trải. Tôi thấy có lý nên gật đầu đồng ý ngay. Tôi đưa nàng đi sắm thêm bát đĩa, nồi niêu song chảo để nàng tập làm người nội trợ. Đồng thời tôi cũng đi lùng từng loạt chuyện Quỳnh Giao và Kim Dung mang về cho nàng đọc, bởi tôi biết với nàng lúc này thì ngày nào cũng dài vô tận. Nàng không có bạn bè, không giao tiếp với ai, quanh quẩn trong bốn bức vách của căn nhà thật nhỏ. Cho nên mỗi khi tôi ở văn phòng tạt về, tôi thấy rõ nàng mừng khôn tả. Nàng khoe tôi những món ăn nàng mới nấu, tíu tít kể chuyện y như đứa con nít. Một buổi chiều ở tiểu đoàn về, tôi ôm theo cây guitar. Đơn vị tôi có ông chuẩn úy mới ra trường, tính tình rất khoác đạt. Ông về trình diện tiểu đoàn mang theo cây đàn và bộ cờ tướng. Cái hình ảnh tình anh lính chiến trong thời bình của nhạc Lam Phương làm gì còn tìm thấy ở lúc này. Hành quân liên miên, hầu như ngày nào cũng đụng trận, vai đeo ba lô, hai cấp số hỏa lực, y gạch lội ruộng, có lúc chạy hụt hơi mới thoát chết, còn giờ nào mà đánh đàn. Ông chuẩn úy gửi lại hậu cứ cây guitar, và hình như đã cả năm nay, ông cũng như tôi không có dịp đụng tới. Mãi đến tối hôm qua, Hiếu ngồi ngoài hiên vừa giặt quần áo vừa hát nho nhỏ một bài ca rất quen, tôi mới sực nghĩ đến cây đàn. Hiếu vốn mê nhạc, tại sao tôi không giúp nàng giải khuây? Cơm chiều xong, tôi ôm đàn ra khu vườn sau nhà, tìm một chỗ ngồi thoải mái dưới gốc cây xoài cổ thụ. Chỗ này thỉnh thoảng anh em quân nhân trong đơn vị vẫn họp nhau ngồi nhậu vì khung cảnh thật đẹp và vắng lặng. Những món ăn thật ngon mà ngày còn ở Sài Gòn tôi ít có dịp thưởng thức, xuống đây được anh em quân nhân địa phương đãi đằng rất thường xuyên. Cá lóc nướng chui, tôm nhúng giấm, gà xé phay, thứ nào tôi cũng phá mồi rất tận tình. Tôi trải tấm vải mù dưới gốc cây, dạo vài ngón đàn đơn giản rồi gọi Hiếu ra ngồi chơi. Ngày ấy có một bản nhạc mới nghe lần đầu tại quán cà phê tôi đã thích ngay. Tôi lùng mua về tập và bây giờ hát cho Hiếu nghe. Gọi người yêu dấu bao lần, nhẹ nhàng như gió thì thầm. Làn mây trôi gợi nhớ chơi vơi, thương người xa xôi. Hiếu ngồi chênh chách bên tôi, một chân duỗi một chân co lên và cúi đầu tựa cằm trên đầu gối. Tôi mới hát được nửa bài, liếc nhìn sang thì thấy nước mắt nàng đã giàn giụa, khiến tôi giật mình ngưng lại. Tôi chắc chắn nàng xúc động không phải vì tôi hát hay, mà vì tôi đã vô tình đưa nàng trở về với kỷ niệm cũ. Vâng, đúng như thế. Chính cái trò đàn hát tương tự như thế này, khi nàng còn theo toán công tác cứu trợ cách đây mấy tháng, đã đẩy nàng vào vòng tay người ta, và kết quả là cái bụng bầu hôm nay. Tôi nhớ lại lời anh Phong đã kể với tôi một cách cay đắng, và chợt hình dung ra nét mặt đanh lại của anh khi nhắc đến gã nhạc sĩ đã làm hại đời Hiếu.

Đời tôi cho đến lúc đó chưa bao giờ biết tỏ tình cùng ai, nhưng tôi nói khá trơn tru bởi tôi quá tự tin, bởi tôi vẫn coi Hiếu như đứa cháu hoặc đứa học trò thua tôi đến 10 tuổi. Tôi thoáng nghĩ nhanh đến vợ chồng Phong và hình dung ra hai khuôn mặt rạng rỡ khi biết tin tôi ngỏ lời xin cưới Hiếu. Hiếu vừa rút tay ra khỏi bàn tay tôi đưa lên lùa vào trong tóc, tôi thấy những dòng nước mắt trào ra rất nhanh, chỉ trong khoảnh khắc chảy đầm đìa hai bên má. Đầu nàng cúi xuống và tiếng khóc bật lên nghẹn ngào. Nàng xúc động quá không nói được gì. Có lẽ nàng không ngờ tôi hy sinh cuộc đời tôi cho quãng đời còn lại của nàng. Nước mắt của nàng làm tôi càng mủi lòng theo. Tôi chớp mắt nói: ngày mai chú sẽ đánh điện cho bố mẹ cháu, mời bố mẹ cháu xuống đây để chú nói chuyện. Hiếu lắc đầu lia lịa, giơ tay ngăn lại. Nàng nhìn quanh giường tìm cái khăn lau nhưng không có. Nàng nâng đại cái chăn lên thấm nước mắt rồi sụt sùi bảo tôi: dạ cháu cảm ơn chú có lòng thương cháu, chú lo cho cháu nhiều quá, ơn ấy cháu không bao giờ dám quên. Nhưng trước sau thì cháu vẫn chỉ coi chú là chú của cháu mà thôi. Dạ cháu không thể lấy chú được, cháu vẫn liên lạc với anh ấy, cha của đứa bé trong bụng cháu. Chú thông cảm cho cháu. Cháu không thể là vợ chú được, vì cháu vẫn còn yêu anh ấy lắm chú à. Tôi thấy đắng chát trong cổ họng và đầu óc choáng váng như người đang rơi từ trên cao xuống một vực thẳm. Cháu ơi, tôi cứ tưởng rằng lời cầu hôn của mình là một ân huệ, là ngưỡng cửa hạnh phúc tôi mở ra cho nàng. Nào ngờ đó chỉ là một phán đoán lầm lẫn của một thằng đàn ông quá chủ quan đến độ khờ khạo. Chân tay bồn rộn, tôi từ từ đứng dậy, lạng quạng bước ra cửa sổ, nhìn không gian đen thẫm bên ngoài. Sau lưng tôi, tiếng Hiếu vẫn nức nở đứt quãng: chiều nay nè, cháu mới nhận được thư của anh ấy. Nay mai, anh ấy sẽ xuống đây tìm cháu. Anh ấy hứa chắc với cháu là sẽ bỏ vợ, rồi đón cháu về chung sống.